Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 731, ngày xưa ân oán. Vu Vi Cương lấy cùi trỏ đội lên đỉnh Mạnh Tử Đào cánh tay. Cũng thật là không phải oan gia không tụ đầu a. Xem cái tên này dáng vẻ, phỏng chừng hắn đã biết bức họa kia có vấn đề. Ngươi cảm thấy hắn gặp làm sao đối phó ngươi? Không muốn phí cái kia đầu óc. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Mạnh Tử Đào khoảng thời gian này bởi vì lần trước sự tình, trong lòng luôn có nguồn lửa giận không nơi phát tiết. Bởi vậy hắn không ngại để Trương Ca nhóm người này tiếp thu một lần sâu sắc giáo huấn. Nhưng giữa lúc đại gia cho rằng Trương Ca gặp hưng binh vấn tội thời điểm, lúc trước còn nổi giận đùng đùng Trương Ca, giờ khắc này càng khuôn mặt tươi cười nghênh người. Hắn đi tới sách trước mặt, thăm hỏi nói, thiếu chào ngài, ta là Hào Ca thủ hạ Tiểu Trương A, không biết ngài có còn hay không ấn tượng. Sách nhìn một chút đối phương, hả, người chính là cái kia, chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng, Trương Ca gật đầu liên tục, không nhớ tới đến. Sách câu nói này, để Trương Ca vẻ mặt dị thường lúng túng, có điều hắn cũng không dám cùng Sách chí khí, nhớ lúc đầu. Lão đại của hắn đều muốn đối với Sách trước ngạo sau kính. Cùng mình căn bản không phải một cái trọng lượng cấp. Sách phất phất tay. Được rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi Sách. Ngươi liền nói chuyện ngày hôm nay xử lý như thế nào đi. Trương Ca lập tức một mặt nghiêm túc đối với cô gái trẻ kia nói rằng, Tiểu Quyên, còn không cho các vị đại ca xin lỗi. Nữ tử dù cho trong lòng lại không vui, vào lúc này cũng không dám giả mồm đến đâu. Trên mặt tràn ngập tiếng cười nói, chuyện vừa rồi là ta không đúng, kính xin các vị đại ca đại nhân có lượng lớn, tha thứ ta lần này đi. Liền như thế toán xong. Sách tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Trương Ca. Trương Ca cúi đầu khom lưng địa nói, ngài còn có yêu cầu gì? Cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm đến, ta làm trâu làm ngựa đều giúp ngài làm được. Đừng xem Trương Ca tư thái xếp đặt đến mức như thế thấp, nhưng nếu như đổi một vị trí, hắn cái nào sẽ tốt như thế nói chuyện. Phỏng chừng sớm đã dùng chính mình quyền thế bức bách mọi người liền phạm. Cho nên nói, đại gia nhìn ở trong mắt, đều không có nhẹ nhàng buông tha ý nghĩ. Sách nhìn về phía Mạnh Tử Đào cùng Vu Vi Cương, các ngươi là người trong cuộc, liền do các ngươi nói đi. Vu Vi Cương quay về Mạnh Tử Đào ra hiệu, để hắn đến ra điều kiện. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiếp theo đối với Trương Ca nói, ngươi hiện tại phái người đi tìm Quách Vĩ Long chứ? Nhìn thấy Mạnh Tử Đào, Sách trong lòng liền cực kỳ uất ức. Có điều địa thế còn mạnh hơn người, trong lòng hắn có hỏa cũng không tốt phát, chỉ có thể nắm mũi nhận. Hơn nữa còn nhất định phải làm bộ nhiệt tình dáng vẻ. Đúng, ta đã phái người đi tìm tiểu tử kia. Vừa nãy thủ hạ ta gọi điện thoại cho ta, nói đã tìm tới hành tung của hắn. Mạnh Tử Đào nói rằng, tốc độ ngươi rất nhanh mà. Trương Ca bất đắc dĩ nói rằng, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ăn chúng ta chén cơm này, đều là muốn làm mấy tay chuẩn bị. Không dối gạt ngài nói, Quách Vĩ Long tình huống, trước đó ta cũng đã điều tra lộn chổng vó lên trời. Trừ phi hắn có thể ở trong vòng 2-3 tiếng chạy ra ngoại quốc đi, không phải vậy chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Mạnh Tử Đào cũng đã từng nghe nói những người này thủ đoạn. Hiện tại Trương Ca như thế đã sớm phát hiện bức họa kia có vấn đề. Quách Vĩ Long xác thực rất khó chạy mất. Có điều Quách Vĩ Long có hay không bị Trương Ca bắt được, hắn cũng không phải rất lưu ý. Thậm chí ở hiện ở tình huống như vậy, này càng thêm phù hợp ý nghĩ của hắn. Như vậy, nếu như ngươi có thể bắt được Quách Vĩ Long, cái khác ta đều mặc kệ, chỉ cần ngươi giúp ta hỏi thăm mấy vấn đề là được. Vấn đề gì? Ngươi tới. Mạnh Tử Đào mang theo Trương Ca đi tới một bên, nói rồi vài câu, cũng chỉ muốn như vậy. Đúng, chỉ cần như vậy là được. Mạnh Tử Đào nói rằng, có điều, ngươi từ hắn cái kia được đồ vật, đến để ta nhìn một chút, ta muốn gặp dùng tiền mua lại, còn lại ngươi tự mình xử lý, ta một mực mặc kệ, có được hay không? Không thành vấn đề. Trương Ca vỗ ngực bảo đảm hạ xuống. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đệ một điểm đều lo lắng Trương Ca lừa gạt mình. Có thừa biện pháp trị hắn. Sau đó Mạnh Tử Đào đem mình phương thức liên lạc giao cho Trương Ca. Sẽ chờ đối phương tin tức. Giải quyết xung đột nhỏ. Đại gia một xem thời gian cũng không còn sớm. Liền tìm cái địa phương uống trước gặp trà. Ăn cơm tối. Trong quá trình này, Trương Ca gọi điện thoại cho Mạnh Tử Đào. Nói là người đã bắt được. Trải qua một phen dò hỏi. Quách Vĩ Long bàn giao. Hắn cái kia ngoại trừ lúc trước cái kia bức hoa và chim họa bút tích thực ở ngoài. Đã không có cái khác đồ vật. Mặt khác, theo hắn nói, phụ thân hắn trước đây đem đồng thời một bức họa đưa quá cho bằng hữu. Nhưng vị bằng hữu kia đã đi tới Hồng Kông. Hơn nữa đều là mười mấy năm trước sự tình. Người kia tuổi cũng không nhỏ. Hiện tại còn có ở hay không thế liền không quá rõ ràng. Sau khi Trương Ca đem người kia tin tức cho Mạnh Tử Đào, còn nói có thể không tìm tới, liền không được biết rồi. Mạnh Tử Đào biết được tin tức này, trong lòng cũng đang nghĩ, có thể hay không Blackfire được tin tức liền đến từ chính nơi này đây. Bởi việc này tin tức quá ít, Mạnh Tử Đào không thể nào phán đoán. Nói cho sư phụ, xin mời lão nhân ra người phái người xử lý. Ngày thứ hai, đại gia Bình Châu. Nối liền đoàn hữu vi, hơn nữa một vị thầy khắc ngọc phó. Đoàn người xuất phát đi tới La Gia ở vào Bình Châu cất giữ phỉ thúy nguyên thạch nhà kho. Chi vì lẽ đó muốn nối liền thầy khắc ngọc phó, là bởi vì phải phán đoán minh liêu giá trị. Nói như vậy, phổ thông thương nhân phỉ thúy người, bởi nguy hiểm phương diện nhân tố, bọn họ càng yêu thích giữa minh liêu cùng minh liêu. Giữa minh liêu cũng xưng, giữa đánh cược liêu. Chính là mở ra trước cửa sổ phỉ thúy nguyên thạch. Bình thường là đem phỉ thúy nguyên thạch từ bên trong hoặc từ một cái nào đó vị trí một phẫu hai mở. Gồm cắt ra hai cái diện đánh bóng ra nước. Để ngươi thấy thúy thịt loại, xác, chất các loại. Loại này, giữa minh liêu, xem như là còn ôm tì bà giữa che mặt. Tuy rằng có thể thấy rõ nguyên thạch phần lớn đặc điểm cùng tính chất. Nhưng là có hay không cả khối liêu ngọc thịt đều là như vậy liền muốn xem người đánh cược đá kinh. Nghiệm cùng vận khí, nếu như gặp phải sát lại da xanh lục, vậy thì mất hết vốn liếng. Cho tới cái gọi là minh liêu, là chỉ đem nguyên thạch cắt thành chia đều hoặc chờ khối. Ở đem lớp vỏ bác sạch sẽ sau toàn bộ đánh bóng. Như vậy ngọc thịt phẩm chất liền vừa xem hiểu ngay. Mua minh liêu tuy rằng thu lợi ít. Nhưng đối lập nguy hiểm cũng tiểu, mà lợi cho thiết kế gia công. Minh liêu càng có lợi với điêu khắc các đại sư căn cứ vật liệu triển khai công nghệ. Vì lẽ đó minh liêu lợi nhuận điểm chủ yếu là dựa vào công nghệ phụ gia trị. Nhưng mua minh liêu muốn đặc biệt chú ý. Đối với chất liệu nhất định phải có đầy đủ nhận thức. Đối với nó gia công, giá cả nhất định phải trong lòng hiểu rõ. Chính là bởi vì như vậy. Thư Trạch mới sẽ tìm một vị thầy khắc ngọc phó cùng đi. La Gia phỉ thúy nhà kho cùng thêm công tác phường cùng nhau. Giải liêu, điêu khắc ngọc đều tại đây một chỗ. Sắp đến chỗ cần đến thời điểm. Mạnh Tử Đào rất xa nhìn thấy ở kinh thành gặp qua một lần La Hải Húc mặt không hề cảm xúc địa ở cửa. Đứng, làm cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Vừa nhìn liền biết tâm tình rất khó chịu. Chờ đại gia từng cái xuống xe, La Hải Húc lại thay đổi một khuôn mặt tươi cười, nhìn đều cảm thấy không dễ chịu. Thư Trạch chẳng muốn với hắn hàn huyên, nói thẳng nói, đã chuẩn bị kỹ càng. La Hải Húc nghe ra Thư Trạch trong giọng nói lời nói ẩn giấu sự châm chọc. Cười nói, Thư Thiếu, ta biết chuyện lúc trước đúng là La Gia chúng ta làm không được. Sự tình đã qua ta liền không đề cập tới. Ngài yên tâm. Ta bảo đảm trong kho hàng là La Gia chúng ta hiện tại tốt nhất tồn kho. Thư Trạch than buông tay. Có phải là tốt nhất? Người nói với ta cũng là nói vô ích. Người có thể đem ngươi La Gia toàn bộ phỉ thúy nguyên thạch đều lấy tới sao? La Hải Húc cười ha ha nói. Có phải là được? Đoàn lão nhất định có thể thấy. Đoàn Hữu Vi nghe La Hải Húc nhắc tới chính mình. Mở miệng hỏi. Các ngươi vị kia lão bất tử ngày hôm nay có hay không tới? La Hải Húc Phi cười nói. Sư lão ngày hôm nay cũng tới. Chính xin đợi các vị đại giá đây. Đoàn Hữu Vi cười khẩy nói. Nha, lão bất tử kia hiện tại cái giá càng lúc càng lớn mà. La Hải Húc vội vã giải thích. Sư lão hiện tại đau phong. Chân không thế nào thuận tiện bước đi. Không phải vậy hắn nhất định sẽ qua tới đón tiếp đại gia. Hắc, người tốt sống không lâu. Gieo vạ di ngàn năm. Đoàn Hữu Vi cười lạnh vài tiếng. Từ hai người đối thoại đến xem. La Hải Húc cùng vị kia còn chưa thành gặp gỡ lão nhân nên có cựu oán. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào bọn họ có chút ngạc nhiên. Là nguyên nhân gì? Để hai bên có rất lớn thù hận. Để xem ra so với khá hòa khí La Hải Húc. Đều mất thái. La Hải Húc cười cợt cũng không tiếp lời. Đón lấy liền đem mọi người mang tiến vào. Đi vào nhà kho. Mạnh Tử Đào nhìn thấy bên trong chất đống to to nhỏ nhỏ vô số phỉ thúy nguyên thạch. Trong đó phần lớn đều là giữa Minh Liêu hoặc là Minh Liêu. Toàn đánh cực hàng thô chỉ là một phần nhỏ. Hơn nữa này một phần nhỏ hàng thô biểu hiện cũng đều phi thường mắt sáng. Hiển nhiên là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Vu Vi Cương có chút xạ thiệt. Mã thôi. Đến cùng là lâu năm cửa hàng châu báu. Chỉ là phỉ thúy nguyên liệu dự trữ đều nhiều như vậy. Chúng ta với hắn La Gia so sánh. Vốn là như gặp sư phụ A. Mạnh Tử Đào cười nói. La Gia chủ nghiệp là tài chính. Có thực lực kinh tế chuyển máu. Có thể có như vậy quy mô hoàn toàn bình thường. Sau khi nói đến đây. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Đoàn Hữu Vi cùng một vị 60. 70 tuổi. Mọc ra bã rượu tị lão nhân. Mắt to chừng mắt nhỏ đối diện. Hắn đều chỉ lo hai người đánh tới đến. Cương tử. Hai vị này là xảy ra chuyện gì a? Người biết không? Hai người bọn họ ân oán chỉ cần là trong nghề lão nhân. Bình thường đều rõ ràng. Vu Vi Cương nói rằng. Đối diện vị kia gọi sư Trường Hòa. Nhân xưng thạch quỷ. Đổ thạch thủ pháp có chút kỳ lạ. Thường thường hàng thô chỉ cần bị hắn dùng dấu tay một lần. Hắn liền biết bên trong là tình huống thế nào. Đương nhiên, đổ thạch mà, đều cũng có lúc thất thủ. Này đều là bình thường. Nói tóm lại, hắn đánh cược trướng suất cùng với lão sư gần như. Nói đến, trước đây này hai vị vẫn là một đôi tốt vô cùng bằng hữu. Khi đó bọn họ không có gì giấu nhau. Như hình với bóng, có lúc đổ thạch đều kết phường. Hai người lý tưởng cũng là muốn trở thành trong lĩnh vực người tài ba. Bọn họ hiện tại đều là trong ngành sản xuất bị người tôn kính đại sư đi. Vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này đây? Nghe đến đó, Mạnh Tử Đào phi thường nghi hoặc hai người lý tưởng không cũng đã thực hiện sao? Tại sao còn có thể huyên náo thế như nước với lửa? Vu Vi Cương nói, nói đến cũng có chút máu chó đi. Bọn họ chi vì lẽ đó kết thù, đều là một vị nữ nhân. Ở một lần đổ thạch trong quá trình, bọn họ nhận thức một vị mỹ nữ, đồng thời đều yêu nàng. Việc này vốn là khá là lúng túng. Sau khi người phụ nữ kia còn bởi vì bọn họ dẫn đến hai chân bại liệt, từ đây cũng lại không đứng lên nổi. Cho tới đến cùng là bởi vì chuyện gì, chúng ta người ngoài cũng không biết được. Phản chính bởi vì chuyện này bọn họ chuyện này đối với nguyên bản bạn tốt liền phong đạo dương tiêu. Hơn nữa người phụ nữ kia bởi vì không chịu được hai chân bại liệt đả kích. Cuối cùng còn tự sát. Từ nay về sau, bọn họ nhân thể như nước với lửa. Năm ngoái còn đánh qua một chiếc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.